Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 108, tai nạn chưa gì đã đến. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây đàm tiếu, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi la hét, mã tặc. Tiếp theo, một tiếng hét thảm truyền đến từ gò núi bên cạnh, chắc là người canh gác đã bị mã tặc giết. Nơi chú quân lập tức có chút bối rối, mọi người sớm biết một con đường này khó đi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, buổi tối đầu tiên liền tao ngộ mã tặc tập kích rồi. Trong lúc bối rối, chỉ nghe có người hô lớn một tiếng. Dập tắt lửa, tiêu diệt toàn bộ bó đuốc. Một tiếng gọi này, tất cả thương đội lập tức kịp phản ứng, ánh lửa, sẽ làm bại lộ vị trí của mình. Mọi người dập tắt toàn bộ bó đuốc và đống lửa, Bàng Hỉ nói bên tai Trần Nguyên. Làm sao bây giờ, Trần Nguyên cũng không biết làm sao bây giờ, mặc dù nói nhiều thương đội như vậy, kết bè kết đảng là vì an toàn, nhưng cũng chỉ có thể phát ra nổi một loại tác dụng kinh sợ, đối với những mã tặc loại nhỏ kia, dù sao cũng có 7 chi thương đội, nghĩa là có 7 trái tim, thời điểm mã tặc chính thức xông lại ăn cướp, những sa phu và tiểu nhị này căn bản không cùng chiến. Đang tại thời điểm Trần Nguyên tự hỏi, chỉ nghe thanh âm kia còn nói thêm. Mọi người đừng hoảng hốt, bảo vệ cửa vào phía trước, hàng hóa hai bên không cần lo, hiện tại ta ra ngoài xem là lộ mã tặc nào, có thể dùng tiền mua con đường đi ra hay không, nếu quả thật không được chúng ta chém giết là xong. Trần Nguyên lúc này phụ họa một tiếng, tốt trưởng quầy đại nghĩa như thế, chúng ta nguyện ý nghe mệnh. Sau đó, lại nhỏ giọng, nói với mọi người bên người. Có người xuất đầu rồi, chúng ta tình huống trước đã. Chính giữa có một bó đuốc phát sáng lên, phía dưới bó đuốc một vị thương nhân, ăn mặc kiểu văn nhân, hơn 40 tuổi đang đứng. Người nọ ôm quyền về bốn phía, nói, huynh đệ đi, mong rằng chư vị có thể chăm chú bảo vệ cho cái cửa vào này, nếu không thể trao đổi, không tránh được một phen ác chiến. Từ thần thái hắn nói chuyện thong dong để xem xét cũng biết là một người ăn nằm ở chiến trường. Sau khi nói xong, người nọ chỉ đem một bó đuốc và ít tùy tùng ra khỏi nơi trú quân, thương đội bọn hắn còn có người ở trong doanh địa, lập tức bắt đầu tổ chức phòng ngự. Trần Nguyên bố trí trận địa dựa theo người ta, dẫn theo bọn tiểu nhị cầm đao đi qua. Nói thật trận hình phòng ngự do những người này bố trí, lại làm cho tất cả thương đội, đều không có lời nào để nói, bởi vì bọn họ đứng chỗ nguy hiểm nhất là chỗ cửa vào kia. Thương đội Trần Nguyên hơi nhiều người một chút, được an bài bên cạnh bọn hắn, phụ trách trợ giúp và bảo vệ. Người ta chủ động chọn trọng trách nặng nhất, những người khác tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Trần Nguyên có thể nghe được trưởng quầy thương đội kia ở bên ngoài, đang thương lượng cùng với mã tặc. Chỉ thấy hai người dừng lại tại địa phương cách nơi trú quân 50 bước, người nọ la lớn. Xin hỏi bằng hữu nào là thủ lĩnh, ta là Thiểm Tây Vương Luân, thường xuyên đi đường này, nếu như là chủ nhà thiếu chút ít ngân lượng, không cần động thủ, nói một tiếng cùng tại hạ là được. Mong rằng chư vị báo danh, để tránh tổn thương hòa khí. Một hồi tiếng vó ngựa ngừng lại tại trước nơi trú quân, đám mã tặc không có trả lời, đợi một lúc sau, mới có người nói. Đại danh vương trưởng quỹ tại hạ sớm lại nghe thấy, đã sớm muốn kết giao. Chỉ là hôm nay không phải lúc, không tiện thông báo đầu lĩnh rồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu là vương trưởng quỹ ra mặt ta cũng không muốn động thủ, như vậy đi các ngươi giao một người ra đây, ta lập tức tha các ngươi đi qua, như thế nào? Vương Luân nói, bất kể như thế nào thủ lĩnh chịu bán cái mặt mũi này cho ta, Vương Luân vô cùng cảm kích. Xin hỏi các ngươi tìm người nào, có bộ dạng gì, đô lĩnh mã tặc nói. Hắn gọi ra luật nhiết cô lỗ, về phần bộ dáng gì, tại hạ nơi này có một bức họa, vương trưởng quỹ có thể cầm lấy. Nói xong, một bức họa bay về phía Vương Luân, trong đêm tối, bức họa kia thế tới quá nhanh, nếu như để cho Trần Nguyên đứng ở nơi đó, chắc hắn đã bị đập trúng. Nhưng Vương Luân kia cũng rất tiêu sái, vung tay lên, tóm bức họa trong tay, ôm quyền nói với đầu lĩnh. Đại đương gia, đợi một lát ta lập tức đi vào tìm. Mã tặc kia đáp ứng, có thể ta cho ngươi thời gian một nén nhang, người đâu, đốt hương. Bọn hắn đối thoại, tất cả mọi người đều nghe được, mọi người ào ào tại nhìn người bên cạnh mình, muốn tìm ra gia luật nhiết cô lỗ, đưa cho những mã tặc này. Trần Nguyên quay đầu nhìn gia luật nhiết cô lỗ, hỏi. Cửu vương tử tìm ngươi đó. Gia luật nhiết cô lỗ trên mặt lộ ra một mảnh hung ác. Ta biết gia luật thư bảo kia không chết tất nhiên sẽ không để cho ta trở về bình an. Chấm, Trần Nguyên ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu. Người biết ta đang suy nghĩ gì khồn. Gia luật nhiết cô lỗ cười rất gượng ép. Trần huynh sẽ không giao ta ra ngoài chứ. Trần Nguyên gật đầu, ta có ý nghĩ này. Gia luật nhiết cô lỗ lắc đầu. Người tốt nhất đừng nghĩ như vậy, bằng không thì người đến Yên Kinh, lập tức sẽ chết, hơn nữa ta cam đoan, người sẽ chết rất khó coi. Trần Nguyên nở nụ cười, có lẽ vẫn là câu nói kia không cần phải làm ta sợ, nếu như ta không giao ngươi ra, có khả năng ta không đến được Yên Kinh. Đến Yên Kinh ta sẽ chết rất khó coi, ít nhất những mã tặc kia đi ta còn có thể lựa chọn đi, hoặc là không đi. Gia Luật Niết Cô Lỗ rốt cục cũng biết Trần Nguyên không phải là người dễ bị dọa, ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Trần huynh, ngươi đã nói an toàn của ta, đặt tại trên người của ngươi. Ta đáp ứng ngươi, nếu như chúng ta bình an đến Yên Kinh, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó, ngươi muốn buôn bán, ta giúp ngươi. Ngươi đòi tiền, mở miệng nói cái giá là được. Trần Nguyên vẫn lắc đầu. Ta nói an toàn của ngươi đặt tại trên người của ta, nhưng ta không đáp ứng ngươi là nhất định cam đoan an toàn của ngươi. Hiện tại ngươi nói cái gì cũng không được, ta chưa bao giờ vì một câu hứa hẹn đi dốc sức liều mạng ra kiếm tiền, là vì để cho mình sống tốt hơn một ít, nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng không có, ta còn muốn tiền làm cái gì? Thời điểm hai người đang thương lượng, một bó đuốc đánh tới trước mặt bọn họ chiếu lên trên mặt hai người một chút, Trần Nguyên cũng không đợi người ta nhìn rõ ràng, liền xông tới Vương Luân cách đó không xa, hô. Vương trưởng quỹ, đừng tìm nữa, người ở chỗ này. Vương Luân chạy tới cầm bức họa kia nhìn, lại nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, cuối cùng cũng xác định là người này. Gia Luật Niết Cô Lỗ chậm rãi đứng lên, Vương Luân chau mày. Ngươi chính là Gia Luật Niết Cô Lỗ. Vâng, ngươi bị thương, Vương Luân nói, góc chuyện audio.com. Chúng ta đi một chuyến hàng không dễ dàng, không quản các ngươi có cái ân oán gì, ta không thể làm phiền hà tất cả thương đội tại đây, ta cũng không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, ngài cũng đừng trách chúng ta, vừa rồi ngươi nghe được toàn bộ, bọn hắn bắt chúng ta giao người. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu, nghe được trưởng quầy giao ta ra đi, ta sẽ không oán hận ngươi, chỉ là ta lo lắng, ngày sau sinh ý của ngươi ở Liêu Quốc sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Luân hiển nhiên là người từng trải, mỉm cười nói. Không nhọc ngươi quan tâm, chúng ta buôn bán, chú ý một cái an toàn, tại hạ sẽ không giao ngươi cho bọn họ. Hiện tại ta cho ngươi một con đường, nhìn thấy mặt sông phía sau kia không? Tuy nước chảy rất gấp nhưng còn có hy vọng sống, hiện tại ngươi đi, chờ ngươi đi đến một nửa ta nói cho bọn hắn biết ngươi đã chạy, chúng ta tại đây thương lượng cùng bọn hắn ra sao, ngươi cũng không cần quan tâm, về phần ngươi có thể chạy hay không, tại hạ cũng bất lực. Gia Luật Niết Cô Lỗ lập tức minh bạch đây là sinh lộ duy nhất, ngày thường đừng nói một con sông nhỏ này, chính là Hoàng Hà, mình cũng có thể đi qua, nhưng hiện tại trên thân thể có thương tích một người, tất nhiên là không chạy thoát được. Trần Nguyên biết rõ khốn cảnh của hắn, nhưng căn bản không bận tâm, lúc này nói. Cửu Vương Tử, không cần phải do dự, ở lâu một chút tốn thời gian, trốn chạy sẽ khó hơn. Trần Nguyên vừa mới nói xong, ngón tay Vương Luân kia chỉ hướng Trần Nguyên. Trần trưởng quỹ, các ngươi cũng đi đi. Trần Nguyên ngạc nhiên, Vương Luân nhấc cổ áo Trần Nguyên lên, nói. Sự tình là các ngươi rước lấy, chớ có trách ta vô tình, nếu Trần trưởng quỹ ngươi chỉ là đơn thuần đi đưa hàng, huynh đệ hiện tại tất nhiên kề vai chiến đấu cùng ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Là ngươi mang những chuyện khác cho mọi người, chúng ta chỉ dốc sức liều mạng vì tiền, kính xin Trần trưởng quỹ thông cảm. Trần Nguyên ngơ ngác, không biết làm sao, một lát sau mới nói. Vương trưởng quỹ, có thể dàn xếp thoáng một tí hay không? Lời nói vẫn chưa xong, Vương Luân chưa nói gì, nhưng những thương đội khác đã có người hô. Không được, không thể để cho bọn hắn sống ở chỗ này. Vương Luân cười một tiếng. Trần trưởng quỹ, đây cũng là ý tứ của mọi người. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, nói. Được rồi, chúng ta cùng đi. Cách chương.